Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 502 Võ Trang Tiến Hóa, chương 502 Chuyện này không có khả năng. Thế nhưng tồn tại đã trở lại, nhìn đến Nguyên Tiêu trở về khu vực săn bắn, chung quanh mười mấy tiểu đội không cam lòng chừng lớn đôi mắt lĩnh chủ cấp long con rối có bao. Nhiều lợi hại bọn họ chưa thấy qua cũng nghe nói qua. Vốn đang tính toán chờ Nguyên Tiêu đã chết chia cắt kia sáu cái tự mình phong ấn kim cương đá quý. Long con rối, hiện tại Nguyên Tiêu người tồn tại đã trở lại cũng liền đại biểu không bọn họ chuyện gì, tại chỗ rơi. Xuống Vu Sư Tháp, Nguyên Tiêu lập tức tiến vào Minh Tưởng Thất không hề để ý tới bên ngoài, hơn 30 vạn người ứng. Đối hơn 100 vạn đá quý con rối, bình quân một người tiêu diệt 3 cái con rối liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã tiêu diệt 7 cái con rối, dù cho là thợ săn hiệp hội cũng không thể đối hắn hiện tại nghỉ ngơi cách làm nói cái gì đó, càng. Nhưng huống, hắn nếu là còn dám động thủ tới chỉ sợ cũng là vương cấp con rối, đá quý vạn long sao chỉ mở ra 7. Ngày thời gian, rửa sạch thủ vệ trăm vạn đá quý con rối ít nhất muốn 5 ngày. Mà hiện tại còn dư lại 3 ngày thời gian. Bằng vào thời gian điệp cấp 10 lần thời gian gia tốc hắn còn có 30 ngày thời gian bế quan tu. Luyện, tại đây phía trước vô hạn chi xà cần thiết muốn hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa thừa dịp nhàn rỗi. Thời gian, Nguyên Tiêu trong tay từng cây tơ nhện bao vây ra 2 cái huyết kén, đây là bị trấn áp tân sinh. Vương Thuật cùng kho tạp, bọn họ 2 người trên người năng lượng hắn dùng không đến. Nhưng là bọn họ linh hồn tinh luyện tinh thần lực kết tinh với hắn mà nói lại là đại bổ. Quan trọng nhất chính là Nguyên Tiêu phát hiện trước kia cái loại này thủ đoạn quá thô bạo, bóng ma. Giết chóc thiên phú, có thể tinh luyện các loại đặc thù kết tinh, một lần tinh luyện người liền đã chết cái gì cũng chưa. Nhưng là nếu đem những người này trồng trọt đến huyết nhục vũng bùn, làm cho bọn họ giống như nhà cái giống nhau không ngừng trưởng thành. Sinh trưởng một lần thu hoạch một nửa, là có thể với có cuồn cuộn không ngừng tinh luyện đối tượng, 10 ngày sau. Vô hạn chi xà vẫn như cũ ở tiến hóa, nhưng là huyết nhục vũng bùn lại dựng thành công, nhân tạo thần quốc ngầm sáng lập loại nhỏ địa ngục. Mạt, lúc này nửa cái thần quốc địa ngục nhiều ra tới một cái đường kính trăm dặm hình tròn huyết nhục. Vũng bùn, máu loãng giống như sôi giống nhau không ngừng sôi trào phun trào. Một gốc cây linh hồn thụ phân thể gieo trồng ở trung ương toàn thân huyết hồng, mau đến xem ta thành tựu. Tháp La Áo hưng phấn múa may rồi gỗ cánh tay, túm Nguyên Tiêu trực tiếp không gian truyền tống đến linh hồn trên cây mặt tiếp cận vừa thấy. Nguyên Tiêu mới cảm giác đến này cây linh hồn thụ dị thường. Máu loãng trở lên còn tính bình thường, nhưng là máu loãng dưới rễ cây thượng trường một đám thật lớn bướu thịt. Này đó bướu thịt không ngừng nhảy lên giống như cơ thể mẹ giống nhau dựng dục một đám tân sinh. Mệnh ta cải tạo huyết nhục con rối, Tháp La Áo hưng phấn giải thích nói. Nguyên lai huyết nhục con rối tuy rằng có thể tự mình sinh sản. Nhưng là bọn họ dựa vào chính là thần nghiệt lực lượng này liền mang đến tai họa ngầm. Hiện tại này đó huyết nhục con rối ta gia tăng rồi tân đồ vật. Người thế nhưng dùng ta huyết nhục. Những cái đó gieo trồng ở nguyên thủy thế giới vũ trụ huyết nhục. Nguyên Tiêu sắc mặt kịch biến trầm giọng nói, không sai. Chính là ngươi huyết nhục. Tháp La Áo hưng phấn mà kêu to nói. Ngươi không biết ngươi huyết nhục có bao nhiêu thần kỳ, cơ hồ có thể hoàn mỹ mà dung hợp các loại dị chủng năng lượng. Thậm chí là thần nhiệt lực lượng đều sẽ bị ngươi huyết nhục cắn nuốt đồng hóa. Này quả thực là không thể tưởng tượng kỳ tích. Huyết mạch dung hợp thiên phú, Nguyên Tiêu trong lòng một mảnh lạnh lẽo hàn ý, hắn vẫn luôn liền biết cái này thiên phú rất lợi hại. Nhưng là lại không nghĩ rằng liền thần nhiệt lực lượng đều có thể cắn nuốt dung hợp. Nhưng này với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Hắn huyết mạch càng không tầm thường liền đại biểu hắn đóng băng 300 vạn năm sau lưng che giấu càng. Lớn bí mật này tòa huyết nhục vũng bùn sản lượng như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi, sản lượng cơ hồ là linh. Tháp La Áo tươi cười cứng đờ xấu hổ nói. huyết nhục vũng bùn bản chất là thông qua này nội tham thực địa ngục lực lượng cắn nuốt sinh mệnh. Loại này cắn nuốt chuyển hóa huyết nhục thông qua cùng vực sâu huyết hà liên tiếp hiến tế qua đi. Trở về chính là năng lượng cao sinh vật huyết thanh, vấn đề này cần thiết muốn giải quyết. Nguyên Tiêu Trần chờ một lát mệnh lệnh nói, ta sẽ mau chóng đưa tới các loại sinh vật tiêu bản. Người đem này đó sinh vật tiêm vào người khổng lồ huyết thanh. Trong đó chiếu xạ thái dương sản thịt lượng nhiều nhất phẩm chất tốt nhất. Ta sẽ ở nguyên thủy thế giới vũ trụ chung sáng lập đại lượng người khổng lồ huyết nhục gieo trồng. Điền, không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề, Tháp La Áo nghĩ nghĩ nói. Ngươi tính toán làm ai tiếp thu này đó huyết nhục con rối sinh ra tín ngưỡng chi lực. Điểm này cần thiết ở bọn họ chế tạo trước kia liền trước tiên quyết định. Một khi định hảo đã có thể không có đổi ý đường sống, bọn họ tín ngưỡng chính là vô hạn chi. Xà, Nguyên Tiêu quả quyết nói, huyết nhục con rối có thể sinh ra tín ngưỡng điểm này thực hảo. Nhưng là hắn là vu sư. Đặc thù chức nghiệp thành thần đối với tín ngưỡng chi lực nhu cầu rất thấp. Bọn họ theo đuổi chính là cùng loại với cổ thần không cần tín ngưỡng con đường. Huyết nhục con rối chỉ là hắn cấp bên người người chuẩn bị thời gian gia tốc bao phủ huyết nhục. Vũng bùn, một ngày sau 1000 cái lúc ban đầu huyết nhục con rối ra đời, này đó màu đỏ thai nhi xâm ngâm. Mình ở huyết nhục vũng bùn chung, chỉ là 2 ngày thời gian đã thành niên đạt tới nhất giai thực lực. Mà lúc này bọn họ đã có thể lẫn nhau giao phối sinh ra đời sau. Chỉ cần năng lượng cao sinh vật huyết thanh cũng đủ quả thực là muốn nhiều ít có bao nhiêu, nửa. Tháng qua đi, huyết nhục vũng bùn chung quanh đã nhiều ra tới 1 vạn nhiều huyết nhục con rối, này đó huyết nhục. Con rối đều đã thành niên, bọn họ tạo thành một cái thôn xóm nhỏ bắt đầu tín ngưỡng vô hạn chi xà. Một tia tín ngưỡng chi lực thông qua một cái loại nhỏ thần điện không ngừng hội tụ hướng Nguyên Tiêu. Mà trong thân thể hắn vô hạn chi xà lần đầu tiên từ ngủ say chung bắt đầu thức tỉnh màu đen con rắn. Nhỏ hóa thành màu đỏ, bàn ở Nguyên Tiêu lòng bàn tay phát ra lạnh băng máy móc âm siêu kiểm tra đo lường đến mảnh vỡ. Thần cách, kiểm tra đo lường đến thần tính, kiểm tra đo lường đến tín ngưỡng chi lực, vô hạn chi xà vô hạn lò luyện bắt đầu khởi động. Huyết mạch võ trang đệ nhị hình thái bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa sở cần điều kiện không đủ thỉnh chủ nhân bổ túc. Điều kiện gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, thỉnh chủ nhân lựa chọn tiến hóa hình thái cơ sở khuôn mẫu. Đều có này đó lựa chọn. Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi, đệ nhất loại tiến hóa là đệ nhất hình thái tiến hóa thể. Cùng loại với ma đạo cơ giáp cực hạn tăng phúc chủ nhân cá nhân chiến lực. Đệ nhị loại tiến hóa là mở ra nhà xưởng hình thức. Vô hạn chi xà có thể cắn nuốt bất luận cái gì mục tiêu. Tương ứng tiến hóa ra đối ứng con rối thậm chí vị diện chiến tranh binh khí sinh sản nhà xưởng. Có thể ứng đối phạm vi lớn vị diện chiến tranh, ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành con rối quân đoàn. Loại thứ 3 tiến hóa là ký sinh hình thức, cực hạn tăng phúc vô hạn chi xà ký sinh năng lực. Có phải hay không lựa chọn một cái mặt khác liền không có? Nguyên Tiêu hỏi, không phải, vô hạn chi xà tổng cộng có 5 trọng tiến hóa ta đây lựa chọn cái thứ nhất Nguyên Tiêu không? Chút do dự nói, đệ nhị loại thứ 3 không hề nghi ngờ một cái so cái thứ nhất hảo. Nhưng là con rối nhà xưởng yêu cầu quá nhiều tài nguyên. Không có truyền kỳ thực lực căn bản không có khả năng công chiếm dị vị diện. Mà cho người khác làm công về điểm này chia làm tiền lời hắn còn chướng mắt đến nỗi ký sinh. Này thật là một cái phi thường khủng bố năng lực, chỉ là không có đủ thực lực trước kia. Loại năng lực này một khi bị người phát hiện chính là thiên đại phiền toái. Bất luận cái gì một loại có thể đại quy mô giá rẻ khống chế sinh vật thủ đoạn, đều là bị vô số người nhìn trộm mục tiêu kể từ đó. Còn không bằng lựa chọn cực hạn cường hóa cá nhân chiến lực chủ nhân lựa chọn kết thúc. Vô hạn chi xà bắt đầu đệ nhị hình thái tiến hóa lột xác. Vô hạn chi xà nổ tung, hóa thành một đoàn xương đỏ không ngừng mấp máy. Chỉ là đứng ở bên cạnh Nguyên Tiêu đã có thể cảm giác đến bên trong truyền đến cuồn cuộn sát khí. theo xương đỏ dần dần ổn định tiêu tán. Một tôn cao tới 10 mét màu đen khung máy móc đứng thẳng ở nguyên tiêu trước mặt. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.